Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1576. Thứ hai Ma Đế, Ninh Giang lẳng lặng sừng sững tại trời cao bên trong. Toàn thân hắn nhuốm máu, hô hấp có chút nặng nề. Một trận chiến này với hắn mà nói, thu hoạch quá lớn, đánh sướng mồ hôi lâm ly không nói. Mấu chốt là 18 tôn đại đế đại đạo cảm ngộ. Đây là vô cùng chân quý tài phú. Đương nhiên, hiện tại nhất thời bán hội, hắn không cách nào hoàn toàn tiêu hóa nhiều đồ như vậy. Chờ có thời gian, hắn cần bế quan một lần. Cứ như vậy kết thúc rồi à? Lúc này, Ninh Giang nâng lên ánh mắt, hắn chủ động xuất thủ, oanh kích cửu sắc lôi vân. Ầm ầm, cửu sắc lôi vân chấn động, thiên uy bành trướng. Ninh Giang mắt lộ ra chờ mong. Hắn ước gì đến càng nhiều đại đế, đến lúc đó tới một cái nuốt một cái. Tốt nhất từ xưa đến nay, nhân ma hai tộc đại đế, toàn bộ đều xuất hiện. Nhưng là, thiên kiếp tựa hồ biết trong lòng của hắn suy nghĩ, cũng không như ước nguyện của hắn. Mênh mông thiên uy, dần dần bắt đầu tán đi. Không có, Ninh Giang vẫn chưa thỏa mãn. Cái này cửu sắc lôi vân, có lẽ là cái thứ tốt. Trong đầu hắn sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Sau một khắc, ý nghĩ này liền khủng bố không ngừng to lớn lên. Đã ngay cả 18 tôn đại đế đều nuốt, hắn còn có cái gì không dám nuốt. Hư vô thôn thiên quyết, Ninh Giang quả quyết đem cái này ý nghĩ phó chư vu hành động. Chỉ thấy một ngụm to lớn lỗ đen xuất hiện, tựa như thôn tính nốc ửng ực. Đem đang muốn tán đi cửu sắc lôi vân, hết thảy nuốt xuống, cái này, Liên Phi trợn mắt hốc mồm, Ninh Giang là điên rồi sao? Ngay cả cái thiên kiếp này đều nuốt, nuốt mất cỗ này thiên kiếp chi lực về sau. Ninh Giang phất ống tay áo một cái, lực lượng bọc lại Liên Phi bọn người, đi, thừa dịp ta bây giờ còn có thể vận dụng cỗ lực lượng này. Nhanh lên đi, có ý tứ gì? Liên Phi sững sờ. Chẳng lẽ lực lượng của ngươi bây giờ, là từ địa phương khác mà đến? Sau đó giải thích với ngươi, mang theo đám người. Ninh Giang rất nhanh thuận kỳ lân ba thiên đằng hướng thế giới thụ chi đỉnh phóng đi. Trước đó ma tộc cùng cổ tộc, đã tại vừa rồi rút lui. Xông đi lên một nửa lộ trình, Ninh Giang lại đụng phải những cái kia vô thượng đại kiếp hiển hóa ong mật. Không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, những này vô thượng đại kiếp. Vừa rồi cũng hấp thu một bộ phận thiên kiếp chi lực. Lực lượng tăng cường không ít, bọn chúng vừa thấy được Ninh Giang, liền có công kích khuynh hướng. Ninh Giang tâm niệm vừa động, đem vừa rồi thôn phệ cửu sắc lôi vân lấy ra ngoài. Quay chung quanh tại thân thể chung quanh, chỉ thấy những này ong mật, vây quanh hắn bay vài vòng, liền không có địch ý, riêng phần mình tản ra. Ninh Giang nhẹ nhàng thở ra. Xem ra vừa rồi nuốt cái này cửu sắc lôi vân, đích thật là cái cách làm chính xác, bằng không mà nói, cho dù là hắn hiện tại lực lượng, cũng khó có thể xông qua cái này vô thượng đại kiếp. Huống chi, hắn lực lượng, đã tại bắt đầu trôi qua. Không tốt, hắn thế mà muốn đi lên, ma thần sắc mặt đại biến. Lần này ma tộc cùng cổ tộc liên thủ, hai thế lực lớn đem hết toàn lực. Đều không thể leo lên thế giới thụ chi đỉnh, ngược lại muốn để Ninh Giang trở thành sau cùng người thắng lớn sao? Điểm này, bất luận là ai, nội tâm đều không thể tiếp nhận, nhưng là, Ninh Giang ngay cả khó khăn nhất vô thượng đại kiếp đều đột phá. Còn có thể có cái gì ngăn được hắn? Rất nhanh, thân ảnh của hắn, liền từ trước mắt mọi người biến mất, đột phá những cái kia ong mật về sau. Ninh Giang lại đi sông lên không biết cao bao nhiêu, thân hình trực tiếp tiến vào cuồn cuộn trong tầng mây. Lúc này, Liên Phi cũng cảm giác nhạy cảm đến, Ninh Giang khí tức bắt đầu suy yếu, vừa rồi khí tức của hắn, rộng lớn vô cùng, so ma thần cùng đại tôn giả đều muốn càng mạnh, nói hắn là một tôn 4-5 thế đại đế, nàng đều tin tưởng, mà bây giờ, Ninh Giang khí tức suy yếu về sau. Ước chừng tại thế tôn cấp độ, đây là có chuyện gì? Vừa rồi, cỗ lực lượng kia, đến tột cùng từ đâu mà đến? Liên Phi không dám tin, cỗ lực lượng kia, vốn thuộc về ta, nhưng vừa rồi, ta đã triệt để mất đi nó. Vạn tinh phi tiên giới, đã không thuộc về ta, Ninh Giang cười khổ một tiếng. Hắn thôn phệ những cái kia thế giới thụ cành non, đích thật là làm lớn ra hắn luân hồi chi tâm, sinh ra tiên thiên chi khí, để hắn đạt được đột phá. Nhưng là, kia bộ phận tiên thiên chi khí, lại thế nào khả năng để hắn một chút có được siêu việt ma thần cùng đại tôn giả thực lực? Dù sao chỉ là mấy đầu nho nhỏ cành non mà thôi. Nếu như thế nghịch thiên, đang tìm mấy cây cành non, chẳng phải là muốn một chút đăng lâm thiên đế chi vị. Kia cỗ lực lượng khổng lồ, trên thực tế, là đến từ vạn tinh phi tiên giới. Ninh Giang rút lấy vạn tinh phi tiên giới chi lực. Tại quá khứ, hắn một mực tận lực tránh vận dụng vạn tinh phi tiên giới chi lực. Nhưng là lần này, gặp phải nguy cơ quá lớn, tăng thêm thiên dạ vết cùng hận thiên chân thần chết đi. Đích thật là chọc giận hắn, cho nên, hắn không tiếc hết thảy, câu thông vạn tinh phi tiên giới, rút lấy lực lượng khổng lồ. Nhưng là, đây cũng là hắn một lần cuối cùng câu thông vạn tinh phi tiên giới. Khó trách, ta nói ngươi làm sao vừa đột phá, cứ như vậy nghịch thiên, Liên Phi bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá, ngươi nói vạn tinh phi tiên giới hiện tại không thuộc về ngươi. Lại là cái gì ý tứ? Vạn tinh phi tiên giới chỗ dùng lớn nhất, là trấn áp lại người kia. Ta mỗi vận dụng một lần, trấn áp phong ấn liền sẽ buông lỏng một chút. Bây giờ, ta có thể cảm giác được, hắn đã thoát khốn mà ra. Nếu ta đoán không sai, chỉ sợ hắn hiện tại ngay tại luyện hóa vạn tinh phi tiên giới, Ninh Giang sắc mặt bình tĩnh. Tựa hồ mất đi vạn tinh phi tiên giới, hắn cũng một điểm không đau lòng đồng dạng. Hắn là ai, ngay cả ngươi cũng giết không chết, muốn trấn áp lại, Liên Phi thì là hiếu kỳ thân phận của người này. Ninh Giang đã từng thế nhưng là một đời đế tôn, cùng tiên chủ giao thủ qua, là thế gian nhân vật tuyệt đỉnh, thế gian này có mấy cái hắn đều giết không chết người. Thứ hai ma đế, Ninh Giang miệng bên trong phun ra bốn chữ. Cái gì, thứ hai ma đế, Liên Phi giật nảy cả mình. Thứ nhất ma đế, tu luyện một loại cấm thuật, đem mình chia ra làm chín, trừ bản tôn bên ngoài. Trong đó mạnh nhất, chính là thứ hai ma đế. Tiên chủ đã từng nói, thứ nhất ma đế là cái rất đặc thù người. Hắn nếu là nguyện ý, có cơ hội vấn đỉnh thiên đế chi vị, nhưng bởi vì nguyên nhân gì, hắn lại từ bỏ, mà là đem mình chia ra làm chín, đem mình lực lượng, phân tán ra. Liên Phi biết một chút ẩn tình, lẩm bẩm nói, nghe nói, năm đó phi tiên đế giết chết, không phải chân chính thứ nhất ma đế, mà là thứ ba ma đế, chân chính thứ nhất ma đế, không biết đi địa phương nào thứ nhất ma đế, bốn chữ này, đủ để đè sập cổ kim, để vô số người nghe đến đã biến sắc, từng có lúc, hắn từng xuất lĩnh ma tộc, kém chút đánh hạ toàn bộ đại thiên thế giới. Lúc kia, toàn bộ ma tộc trên dưới, không có chỗ nào mà không phải là ca tụng lấy thứ nhất ma đế uy danh. Nhưng Liên Phi biết, lúc kia chủ đạo trận chiến này, cũng không phải là thứ nhất ma đế, mà là thứ ba ma đế. Ma tộc một chút cao tầng cũng rõ ràng chuyện này, nhưng là bọn hắn y nguyên đối ngoại tuyên bố là thứ nhất ma đế. Bởi vì chỉ là thứ nhất ma đế cái tên này, liền có thể kích phát ma tộc sĩ khí. Tại thứ ba ma đế dẫn đầu hạ, đại thiên thế giới một trận lâm vào khổ chiến, liên tục bại lui, nhưng trên thực tế, chân chính thứ nhất ma đế, đi nơi nào, đang làm cái gì, căn bản không người có thể biết. 10 vạn năm trước, ta nhập ma giới, tại khu không người, gặp thứ hai ma đế. Hết chương.